Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, chương 163 thú giới. Nghe hỏi chạy đến két trở thành người chơi số lượng cũng không ít. Két trở thành kịch biến nghiễm nhiên thành trong trò chơi một chỗ kỳ quan. Không nói những cái khác, riêng là tới quan sát một thoáng đã làm cho hồi trở lại phiếu. Còn nữa những cái kia boss đại quân cùng băng tinh nữ yêu đều chết tại bên trong. Chúng nó giết nhiều như vậy người chơi. Sau khi chết có thể sẽ rơi xuống hàng loạt trang bị đạo cụ. Nếu là két trở thành những cây đó căn hội lui tán. Hoặc là bọn hắn có thể tìm tới vào bên trong biện pháp. Bọn hắn liền phát đạt. Thậm chí có người nghĩ tới muốn hay không dùng một ít đặc biệt thủ đoạn vào bên trong. Bất quá nghĩ đến muốn vào bên trong cần dùng đến đạo cụ giá trị. Liền đều là chặt đứt này suy nghĩ. Tạm thời không nói những cái kia boss có thể hay không thật rơi mất trang bị đạo cụ ở bên trong. Coi như rơi mất, bọn hắn vào bên trong kỳ thật cũng không nhất định có thể cầm tới. Này chút tạo thành kịch biến rễ cây. Cũng không phải người vật vô hại. Cầm cao giá trị đặc thù đạo cụ đi tiến hành không có cái gì bảo hộ đánh bạc. Đầu não tỉnh táo điểm đều không biết làm. Thời gian trôi qua rất nhanh một tuần. Lui tới két trở thành người chơi số người bắt đầu kịch cảm giác. Két trở ngoài thành dần dần đã là rất khó nhìn thấy người chơi thân ảnh. Nghĩ đến người chơi sớm đã tới. Két trở thành không có tiến một bước biến hóa phía dưới. Nơi này chỉ thành một cái không có điểm tiếp tế giết quái luyện cấp chỗ. Các quốc gia người chơi đương nhiên sẽ không ở đây lưu lại. Bọn hắn tới Ấn Độ khu có thể không phải là vì giết quái luyện cấp. Muốn là như thế này, bọn hắn còn không bằng ở tại bọn hắn lớn khu bên trong thăng cấp an toàn hơn hiệu suất. Thời gian đi tới ngày thứ 10, bị thần thụ rễ cây bao phủ két chớ ngoài thành đã là hoang tàn vắng vẻ. Đêm hôm ấy, thần thụ lồng giam bên ngoài, xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, ở trong mấy người đều là đại mỹ nữ, cái kia giao cho ngươi, Gia Gian Tuyết nói với Tuyệt Đại Phong Hoa, hy vọng đồ vật có thể có hiệu lực, Tuyệt Đại Phong Hoa gật gật đầu, tay nàng khẽ động, triệu hồi ra một con băng chim, đây là một con bay lượn vật cưỡi, khi tiến vào thế giới cây trò chơi trước. Nàng chỉ dẫn theo nàng mị ma sủng vật tiến đến. Này băng chim vật cưỡi là nàng 8 ngày trước mới hoa giá cao nhận được băng trứng chim. Sau đó bỏ ra 5 ngày thời gian ấp trứng đi ra. Lại bỏ ra 3 ngày thời gian giúp nó luyện cấp. Trần Binh hắn có thể hay không đã là như truyền ngôn như thế. Bị giết, đáng sợ như vậy thần thụ công kích. Liền xem như hắn cũng không sống nổi a. Vân Sương có chút lo lắng hỏi, sẽ không, hắn ban đầu là biến thành quái vật hình dáng mới tránh thoát truy nã. Bây giờ truy nã vẫn còn, nhưng vẫn là không ai có thể trinh sát đến hắn. Nói rõ hắn còn là xử tại quái vật hình dáng bên trong. Hắn bị vây ở chính giữa một bên khả năng cực lớn. Tuyệt Đại Phong Hoa lắc đầu, nếu là Trần Binh đã thoát thân. Dùng hắn trước mắt hình dáng, không có khả năng ẩn giấu được hành tung, nhưng phàm đang chơi nhà trước mặt lộ diện, đều sẽ có tin tức truyền ra. Ta đi qua, Tuyệt Đại Phong Hoa nhảy đến băng thân chim bên trên, băng chim trắng kiện cánh chấn động, chở Tuyệt Đại Phong Hoa hướng thần thụ lồng giam chính giữa bay qua. Hẳn là nơi này, băng chim một đường bay về phía trước. Rất mau tới đến két trở thành đã từng trong thành thị vị trí bên trên phương. Thủ hộ thần thụ vị trí chỗ ở phụ cận. Xuyên qua không gian, nhường băng chim dừng lại. Tuyệt Đại Phong Hoa xuất ra một xuyên qua không gian, ma pháp quyển trục. Xuyên qua không gian, ma pháp quyển trục. Hiệu quả là trong nháy mắt chế tạo ra một đầu dài nhất có thể đạt tới 100 mét không gian thông đạo. Nghe hiệu quả tốt giống kém xa không gian truyền tống quyển trục. Nhưng sự thật không phải như thế. Xuyên qua không gian, quyển trục so không gian truyền tống quyển trục hy hữu hơn nhiều. giá tiền là truyền tống quyển trục hơn gấp 10 lần. Coi như muốn mua cũng chưa chắc có thể mua được. Này một tấm, xuyên qua không gian, quyển trục ngẫu. Bỏ ra tuyệt đại phong hoa trọn vẹn 3.000 kim tệ mới mua được. Giá cả đắt như thế. Xuyên qua không gian, quyển trục ngoại trừ hy hữu bên ngoài. Chủ yếu nhất là có thể đến tới không gian truyền tống quyển trục không cách nào đến nơi địa phương. Chỉ cần vị trí có thể sử dụng ma pháp quyển trục. Liền có thể dùng, xuyên qua không gian, quyển trục chế tạo ra một đầu không gian thông đạo. Mặc kệ lối đi một chỗ khác, có phải hay không có cái gì đặc biệt phòng hộ. Thí dụ như một chút cần thủ đoạn đặc thù mới có thể phá giải ma pháp cấm chế. Truyền thuyết, cấm địa các loại. Dưới bóng đêm, xuyên qua không gian, quyển trục hào quang lóe lên, tạo thành một đạo màu đen cột sáng, rủ xuống phương két chớ trong thành. Đây là, xuyên qua không gian, lối đi. Tuyệt đại phong hoa không do dự. Tâm niệm vừa động, nhường băng chim bay xuống. Trần binh. Thần thụ lồng giam bên trong là một cái không gian thật lớn. Tuyệt đại phong hoa bay vào bên trong. Nàng lần đầu tiên liền gặp được đang phát tán ra trong suốt hào quang băng tinh nữ yêu. Lớn như vậy trong không gian. Chỉ có Trần Binh biến thành băng tinh nữ yêu vẫn còn. Những cái kia đi theo hắn quái vật boss. Đã không còn một mống. Toàn bộ tử vong. Trần Binh ngẩng đầu nhìn tuyệt đại phong hoa. Thân thể phù giữa không trung, nhưng cũng không có dọc theo tuyệt đại phong hoa đả thông không gian thông đạo rời đi. Đi, Trần Binh há mồm, tuyệt đại phong hoa nghe không rõ hắn, nhưng đơn giản hình miệng vẫn có thể nhìn ra được. Tuyệt đại phong hoa nghe được tiếng vang, nàng nhìn bốn phía, biến sắc, ở đây không gian bốn phía, từng sợi thần thụ rễ cây bên trên. Hàng loạt xúc tu nắm nàng coi là người xâm nhập, hướng nàng vồ tới, mà tuyệt đại phong hoa nhìn Trần Binh biến thành băng tinh nữ yêu. Lại ngắm nhìn không gian thông đạo, chớp mắt hiểu rõ cái gì. Không gian thông đạo chỉ có rộng 2 mét, băng tinh nữ yêu hình thể quá lớn, căn bản là không cách nào theo bên trong thông qua. Bất quá, tuyệt đại phong hoa sầm mặt lại thời điểm. Nàng lại là thấy Trần Binh lấy ra một tấm ma pháp quyển trục. Đối nàng phất phất tay, băng tinh nữ yêu thân hình lặng yên biến mất. Tuyệt đại phong hoa thấy này, biết Trần Binh đã thừa cơ thoát hiểm. Nàng cũng không dừng lại thêm, vội vàng vỗ băng chim, dọc theo không gian thông đạo bay khỏi. Tầm mắt biến đổi, Trần Binh tại một chỗ xa lạ trên đất xuất hiện, cuối cùng trốn thoát. Trần Binh thở ra một hơi, hắn lần này thế nhưng là thật gặp phải phiền toái. Két thành thủ hộ thần thụ dị biến, tạo ra một tòa thần thụ lồng giam, đem hắn cầm tù ở trong đó. Trừ hắn, còn lại quái vật cùng boss toàn bộ bị giết chết, mà băng tinh nữ yêu không phải là bởi vì quá mạnh không có bị giết, mà là thần thụ cố ý không giết hắn, bằng không thì tại loại này hoàn cảnh dưới. Trần Binh cũng là chỉ có một con đường chết, không giết hắn, Trần Binh biết là thần thụ sợ hắn có phục sinh thủ đoạn. Cố ý chỉ tù không giết, cái kia thủ hộ thần thụ năng lực phòng ngự kinh người mạnh mẽ. Trần Binh phổ thông hình dáng dưới, công kích đối thần thụ rễ cây tạo thành tổn thương cực thấp. Mà này dị biến thần thụ năng lực khôi phục lại là vô cùng mạnh mẽ. Vô luận Trần Binh làm sao công kích, đều không thể theo bên trong trốn tới. Không chỉ có như thế, bị cầm tù ở bên trong lúc, Trần Binh cũng không cách nào sử dụng không gian truyền tống chờ thủ đoạn rời đi. May nhờ tuyệt đại phong hoa tìm tới, chế tạo một đầu không gian thông đạo, Trần Binh không cách nào sử dụng đầu kia không gian thông đạo rời đi. Bất quá bởi vì làm không gian thông đạo tồn tại, Trần Binh phát hiện trong ba lô một tấm truyền tống quyển trục lại là có thể sử dụng. Không phải phổ thông truyền tống quyển trục, mà là tấm kia có thể truyền tống đến thú giới. Thú giới, Trần Binh đưa mắt nhìn bốn phía. Thú giới cũng là ở vào trong đêm tối. Bất quá đối boss tới nói, tầm mắt không là vấn đề. Bốn phía khắp nơi bừa bộn. Trần Bình thấy thú giới cùng hắn trong tưởng tượng thú giới giống như có chút khác biệt. Nơi này không giống như là thú nhân thiên đường, ngược lại là giống ở vào tận thế tai họa ở trong. Phía trước mặt đất giống như có chút không giống nhau. Trần Bình nhìn một cái dưới chân, thấy lại hướng mấy chục mét có hơn, chỉ là cách nhau một đường. Hai bên mặt đất màu sắc đen không giống nhau, dưới chân hắn là phổ thông màu trắng vàng, mà xa xa mặt đất lại là một mảnh xám đen. Thân hình khẽ động, Trần Bình muốn đi qua xem rõ ngọn ngành. Nguy hiểm, không muốn đi qua. Một giọng nói lo âu chợt theo phía sau hắn nơi xa bay tới. Trần Bình nhìn lại, nhìn thấy một cái có chút thân ảnh quen thuộc. Naga tộc Sophie, trùng hợp như vậy. Trần Bình có chút kỳ quái nghĩ đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.